Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Tiểu Hồng mạo đến. Đăng cần nhà. Adam, Teddy hôn mê một hồi lâu. Thoáng nhìn Adam nghiền ngậm ánh mắt. Đột nhiên hiểu được. Bất mãn khẽ nói một tiếng. Được rồi, được rồi. Adam có chừng có mực nâng nhấc tay. Teddy, theo lời ngươi nói tới đi. Ta trước mang Charlie 2 giờ. Sau đó đổi lấy ngươi. Nơi này dù sao cũng là America. Adam mặc dù là đại ca, nhưng thượng bất chính hạ tác loạn. Lão đại đừng nói lão nhị. Đối với Teddy nảy mầm tình yêu tự nhiên không tốt quản nhiều. Phòng khách về ngươi, tầng hầm về ta. Teddy con mắt hơi chuyển động. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai cũng biết tầng hầm mới là hẹn hò chọn lựa đầu tiên đất lành nhất điểm A. Đừng có đoán mò. Adam quả quyết cự tuyệt nói. Các ngươi chỉ có thể ở phòng khách. Ân, học tập. Không phải vậy mọi người liền cùng một chỗ học tập. Chính ngươi chọn. Phòng khách liền phòng khách. Teddy chu mỏ một cái. Nàng bản tính không tính là phản nghịch. Vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn tới. Biết rõ loại chuyện này không có khả năng có kẻ mặc cả. Hơn nữa nàng rất đơn thuần. Cũng không có nhiều như vậy không thể nói tâm tư. Leng keng. Chuông cửa tiếng vang. Ta đến mở. Ta đến mở. Teddy trực tiếp nhảy dựng lên. Một bên kêu một bên chạy tới. Đi tới cửa. Không có ngay lập tức mở cửa. Mà là theo quần jean bên trong móc ra cái gương nhỏ sửa sang kiểu tóc sửa sang lại biểu lộ. Cái này mới mở cửa. Dựa câu đối hai bên cánh cửa người tới đưa ra vui tươi nhất nụ cười. Hi, Spencer tương đương, hi, Teddy tương đương, người đến là cái cao lớn soái ca. Làm ra vẻ đeo bọc sách. Thế nhưng là lấy Adam nhãn lực nhìn một cái liền biết bên trong căn bản là không có sách. À, tiểu tử, đây là ca ca ta Adam. Đây là bằng hữu ta Spencer. Teddy cho hai người làm đơn giản sau khi giới thiệu. Không đợi Adam nói chuyện. Trực tiếp trở mặt. Adam, ngươi không phải muốn mang Charlie đi chơi sao? Đi thôi. Chúng ta còn muốn học tập đây. Gấp cái gì? Adam không để ý tới Teddy. Đối với trên mặt mang tựa như hắn phiên bản thận trọng nụ cười Spencer nói. Ngươi mang sách chưa? Có muốn hay không ta cho ngươi mượn một bản? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Spencer nụ cười cứng đờ. Lời này làm sao tiếp? Hắn là đến đọc sách học tập sao? Không cần ngươi mượn. Teddy chỗ nào thấy bản thân bạn trai xấu hổ. Quỳ trỏ hướng bên ngoài lừa gạt trực tiếp cho Adam một khuỷu tay. Thúc giục nói. Chúng ta có sách. Adam, ngươi mau dẫn Charlie đi thôi. Nói xong, cho Adam một cái ánh mắt uy hiếp. Trong lòng các ngươi hiểu rõ liền được. Ta cùng Charlie liền tại tầng hầm. Có việc liền để chúng ta. Adam nhìn xem thận trọng không nói. Tựa như chính mình phiên bản Spencer. Ý vị thâm trường nói ra. Chúng ta đều nghe được. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Spencer khóe miệng co giật. Gượng cười hai tiếng. Ánh mắt bên trong cất giấu nhiệt độ nháy mắt hàng vài lần. Cả người cũng không được tự nhiên. Adam ôm Charlie đi tầng hầm. Đây là kiểu Mỹ nông thôn biệt thự kinh điển kết cấu. Cơ hồ mọi nhà đều có cái tầng hầm. Có thể thả tạp vật. Cũng có thể làm hoạt động phòng. Còn có thể ở người. Dựa theo lão mụ Amy thuyết pháp. Sinh ba cái đều là đồ hèn nhát. Tiếp tục sinh ra đi mới là dũng sĩ. Đăng cần nhà không hề nghi ngờ là dũng sĩ gia đình. Thế nhưng mang đến một vấn đề. Đó chính là gian phòng vấn đề phân phối. Lầu 1 là phòng khách lớn cùng phòng bếp. Lầu 2 ba gian phòng ở. Bob Amy phu phụ ở phòng ngủ chính. Liên tiếp một gian về Charlie. Bên trong để Hải Nhi khóc nỉ non giám sát khí cụ. Nơi này là America. Phi thường chú trọng người tự do. Không có Đông Quốc cả đời hài tử liên tục thật nhiều năm phu thê mang theo hài tử cùng một chỗ. Ngủ quen thuộc. Phòng ngủ chính Hải Nhi phòng cắt thả một đôi Hải Nhi khóc nỉ non giám sát khí cụ. Mặc dù có chút phiền phức. Thế nhưng xác thực có khả năng tránh rất nhiều xấu hổ vấn đề. Ví dụ như Adam chuẩn bị giao bằng hữu Sheldon Cooper. Hắn tại 1-2 tuổi lúc liền có trí nhớ đầy đủ. Hơn nữa hắn còn nắm giữ HD hình ảnh thức ký ức. Làm hắn đều sợ hãi nghe đến phụ mẫu hắn một chút thường nói. Bởi vì cái kia sẽ để cho hắn nhớ lại không nên nhớ tới ký ức. Lầu hai còn lại gian phòng kia. Nguyên bản ở Adam cùng Gabby. Thế nhưng Adam xuyên qua tới về sau. Không muốn cùng Hùng hài tử Gabby ở cùng nhau. Chủ động chuyển tới tầng hầm đi. Tầng hầm rất lớn. Trừ thả Adam giường bên ngoài. Còn có thể làm hoạt động phòng. Để Adam chơi rock and roll các loại nhạc khí. Máy chơi game TV cũng cái gì cần có đều có. Teddy cùng Gabby cũng muốn ở chỗ này. Đều bị Adam trấn áp. Hắn cũng không phải tiền thân như thế ngốc manh. Rõ ràng là lão đại còn già bị các đệ đệ muội muội trêu đùa. Teddy không có cướp được tầng hầm. Cũng không muốn cùng phụ mẫu cách quá gần. Thế là chỉ có thể chuyển tới lầu ba lầu các ở giữa ở. Charlie, ngươi phải ngoan ngoan. Đại ca muốn nhìn sách. Adam đem tiểu muội đặt ở ghế sofa bên trên. Cho một cái đồ chơi để nàng chơi. Sau đó ngồi tại một bên nghiêm túc nhìn lên sách giáo khoa tới. Đều nói America học sinh gánh vác nhẹ, tôn trọng vui vẻ giáo dục. Có thể kia cũng là bị từ bỏ tầng dưới chót đại chúng. Chân chính tinh anh giai tầng 2 từ học tập sức mạnh có thể so sánh Đông Quốc còn khoa trương. Chữ số 4 là những tinh anh này cao trung học sinh ác mộng. Nếu muốn chia đều học phân tích điểm GPA có khả năng đạt tới cao nhất GPA 4.0. Cơ hồ mỗi ngày muốn uống 4 ly cà phê. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Loại này khắc khổ trình độ tuyệt đối vượt qua Đông Quốc cao trung học sinh bọn họ. Adam muốn tránh tráng niên mất sớm. Lập chí trở thành một tên đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa. Bước đầu tiên chính là thi cái đại học tốt. Mà muốn đi tốt bước đầu tiên này. Không quản đối với tiền thân còn là hiện tại. Đều là rất khó khăn một việc. Tiền thân PJ tri thức kết cấu. Một câu liền có thể khái quát, đó chính là muội muội Teddy thường xuyên cùng 9 tháng lớn Charlie giải trí lúc nói. Ngươi có rất lớn hy vọng cùng đại ca ngươi cùng tiến lên cao trung A tương đương Adam chính mình. Mặc dù trải qua đại học, thế nhưng là cái đông người trong nước đều biết rõ, thì đại học lúc mới là người tri thức đỉnh phong kỳ. Khi đó mới thật sự là trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Một tay toán lý hóa đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ có thể một câu, đậu phộng đi thiên hạ. Sở dĩ, Adam hiện tại là chân chính học cạn bã. Chương trình học cái gì đều muốn bắt đầu lại từ đầu ôn tập. America chương trình học còn cùng Đông Quốc bên kia không giống. Càng thêm nặng Adam học tập độ khó. Bổ trọn vẹn một năm, mới miễn cưỡng đuổi theo tiến độ. Lập tức liền muốn lên cao trung. 4 năm GPA tại báo đại học lúc ảnh hưởng trọng đại. Adam nhất định phải vì GPA 4.0 mà phấn đấu. Mà tại giáo viên lực lượng yếu kém công lập cao trung. Tìm thiên tài đồng học cùng một chỗ học tập. Tuyệt đối là rất có ích lợi. Đây cũng là Adam muốn giao Sheldon người bạn này trọng yếu nguyên nhân một trong. Vứt bỏ những tạp niệm này. Chân chính học đi vào Adam bày tỏ. Học tập để ta vui vẻ. Lầu một phòng khách, Teddy cùng Spencer ngồi tại ghế sofa bên trên. Thân thể sát bên thân thể. Trước mặt mở ra một quyển sách. Hai người ánh mắt đều có chút lấp lóe. Ai cũng không tâm tư đọc sách lên tới ngọn nguồn viết cái gì. Ngẫu nhiên ánh mắt giao hội. Đều hình như có tia lửa hiện lên. Ta đi cầm bút chì. Ta có một cái. Rằng co một hồi lâu. Teddy chủ động nói lên ám ngữ. Spencer lập tức trả lời. Hai người làm ra vẻ trở lại cúi đầu tại riêng phần mình trong túi sách lật lên. Teddy cầm son môi đối với cái gương nhỏ họa họa. Spencer móc ra mồm miệng tươi mát thuốc đối với trong miệng phun phun. Ta nghĩ ta bút chì quên ở trường học. Ta cũng vậy. Spencer nói lời này lúc. Đối với Teddy thổi ngụm khí. Teddy hít một hơi thật sâu. Nụ cười trên mặt càng ngọt, leng keng, liền tại hai người càng đến gần càng gần lúc, chuông cửa đột nhiên tiếng vang, dạ hai người nhảy một cái, ta đi mở, Teddy áy náy cười một tiếng, sau đó đứng dậy thở phì phò chạy tới, vừa mở cửa một bên hỏi, ai vậy, xin hỏi Adam, đang cần ở đây sao, ngoài cửa. Một cái cùng tuổi nữ hài cười tủm tỉm nói ra. Ta gọi Juno, McGraw, là bạn học của hắn. Người tốt, Teddy đánh giá cái này một thân màu đỏ mũ trùm áo nữ hài. Nghĩ đến bản thân lão ca phong lưu, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Tự nghĩ nói, đáng thương tiểu hồng mạo. Vậy mà chủ động tới tìm lão sói xám. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.